Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2561. Đệ 2561 chương không giống người thường ham mê. Không đơn thuần chỉ là chỉ ngu thanh thiền đối xích huyết san hô có hứng thú. Phong thần đồng dạng có nhu cầu. Xích huyết san hô ma thành phấn tinh luyện ra tới dược tề đối ta linh thực hữu dụng. Còn có thể dùng để rèn. Ta đương nhiên là có hứng thú, ngu thanh thiền nói thẳng không cố kỵ nói. Xích huyết san hô đối nàng có phi thường đại tác dụng. Cũng là thực hiện quang minh thần đế nghiên cứu tâm huyết trong đó một loại quan trọng tài liệu. Đã từng quang minh thần đế là ở thâm nguyên địa ngục biển máu tìm được một khác cây xích huyết san hô. Thay thế, nhưng nàng truyền thừa lại ghi rõ Quảng Loan đại lục xích huyết san hô hiệu quả tốt nhất. Nam Cung Băng khẽ cười một tiếng. Thanh Thiền có hứng thú nói. Nhà ta còn phóng một gốc cây. Quá hai ngày mang lại đây đưa ngươi, chỉ là phẩm chất lại so với không thượng này một gốc cây. Hắn bỏ thêm một câu. Không quan hệ, như vậy phẩm chất xích huyết san hô vừa thấy liền rất khó tìm. Có thể gặp được một gốc cây đều không tồi, Ngô Thanh Thiền cười cười tiếp tục nói. Nam Cung, ngươi có phải hay không có cái gì con đường có thể lộng tới xích huyết san hô? Ta ở phía trước nhâm mệnh hơn người tộc bên này cùng hải tộc chiến dịch trong đó một người thống. Lĩnh, lúc ấy vận khí không tồi thu thập tới rồi vài cọng xích huyết san hô, Nam Cung Băng cười tiếp tục. Nói, đến nỗi con đường cùng con đường ta chính mình thật đúng là không có. Bất quá nếu ngươi yêu cầu xích huyết san hô nói, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút hiện tại còn ở hải tộc trên chiến trường hầu phủ thống lĩnh có. Thể hay không hỗ trợ tìm hạ điểm này vội tuy rằng phiền toái. Nhưng đối tượng là Ngô Thanh Thiền nói. Hắn vẫn là nguyện ý đi bang. Ngô Thanh Thiền ánh mắt sáng lên. Ta thật đúng là đại lượng nhu cầu xích huyết san hô. Vậy phiền toái ngươi giúp ta đi hỏi một câu. Đến lúc đó linh thủy hoặc là tài nguyên dùng để trao đổi đều có thể, đại lượng nói phỏng chừng rất. Khó lộng tới tay. Hải tộc bên kia đối xích huyết san hô khống chế thực như mần ni, Nam Cung Băng đúng sự thật nói. Ngô Thanh Thiền đoán rằng cũng là, mặc kệ nói như thế nào, có thể có bao nhiêu liền thỉnh ngươi giúp ta lộng nhiều ít đi. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng báo đáp, nàng nói tăng lên linh thực thực lực cùng. Thiên phú cũng không phải già. Chỉ là hiện tại chính mình bởi vì khuyết thiếu tài liệu cũng không nghiên cứu thành công quá. Bởi vậy không có nói bốc nói phét nói ra, thật sự không được nàng liền mang theo người chính mình đi hải tộc một chuyến. Đến lúc đó nhiều đoạt điểm xích huyết san hô đi, dù sao hai tộc là đối địch, hảo, ta sẽ tận lực. Nam Cung Băng cười đồng ý, Ngô Thanh Thiền nói xong, nhìn nhìn phong thần, sau đó khắc chế không được bưng lên mới vừa đưa vào tới rượu mạnh uống lên một ly. Các ngươi trước nói. Ta uống rượu, ngay sau đó đôi mắt càng thêm lộng lẫy tỏa sáng. Thật là rượu ngon, uống rượu mạnh Ngô Thanh Thiền không thích lấy chén nhỏ. Trực tiếp một vò cầm lấy lộc cộc uống lên. Phong thần biết nhà nàng Thiền Thiền đối rượu mạnh có không giống người thường ham mê. Trong mắt tràn ra vài phần sủng nịch cùng dung túng. Nam Cung Băng ba người bình tĩnh nhìn Ngô Thanh Thiền ôm vò rượu bắt đầu uống lên. Nhưng thật ra không cảm thấy nàng động tác thô lỗ, ngược lại cảm thấy nàng thực ngay thẳng, chỉ là này rượu chính là được xưng là tam ly say. Liền bọn họ uống tam ly đi xuống đều sẽ liệt đến chịu không nổi. Ngô Thanh Thiền như vậy ôm cái bình uống thật sự hảo sao? Phong thần thấy mấy người nhìn chằm chằm vào Ngô Thanh Thiền xem. Mang theo loại muốn nói lại thôi liền đoán được này rượu khả năng thực liệt hoặc là dễ dàng say. Không ngại, Thiền Thiền liền thích uống loại này rượu mạnh. Thanh Thiền thật là nữ chủ hào kiệt Nam Cung. Băng nhịn không được khen một câu. Loại rượu này hắn trong quân niết bàn cảnh kim giáp vệ đều thích ái. Nhưng lại không dám uống thượng tam ly. Bất quá này rượu trừ bỏ quá liệt cùng dễ dàng say ngoại cũng không có mặt khác tác dụng phụ. Thậm chí đối tu vi chờ có trợ giúp, bởi vậy ba người cũng không có ngăn cản. Phong Thần ánh mắt rơi xuống Hoàng Phổ Khiếu trên người. Khách khí có lễ, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Ngoặc kép, hết chương.